Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1369. Đệ 1369 chương Đâu Vòng. Chúng ta trước đi xuống đi. Tấn Thành người cũng lại đây. Ôn Như Ngọc con ngươi đặt ở cái nào nhìn qua bất quá là 14-15 tuổi, ăn mặc xù xù công chúa. Váy nữ hài trên người, trên mặt mang theo một mặt mịt mờ. Bên người nàng đi theo một người cao lớn cường trang như nham thạch giống nhau nam tử. Ít nói cũng có 2 mét cao. Đứng ở trong đám người có chút hạc trong bầy gà cảm giác. Mà mặt khác một bên đi theo còn lại là tươi cười đầy mặt Trần Vị Minh. Có quý tộc thân sĩ phẩm chất tước. Bọn họ vài người phía sau đi tới mới là ôm kiếm một thân khí lạnh lạnh huyết hàn. Quả nhiên Tấn Thành người đều tới rồi. Không chỉ có như thế, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, này phụ cận còn không ít kích động hơi thở. Hiển nhiên bọn họ Tấn Thành những cái đó cao thủ cũng mang lại đây. Ôn Như Ngọc lúc này không biết vì sao có một tia bất an. Tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Bởi vì tại đây phiến rừng sâu hắn không phải còn gặp được Vũ sao. Nàng bên người không chỉ có mang theo cao giai tang thi, thậm chí còn mang theo biến dị thú. Những cái đó biến dị thú nhất định cũng ăn qua nàng trọng sinh trùng. Có trọng sinh trùng chẳng khác nào có vô hạn trọng sinh năng lực. Đây là đáng sợ nhất. Bởi vì không thể một kích chém xuống chúng nó đầu. Ai cũng lấy chúng nó không thể nề hà không nói. Thậm chí phía chính mình còn đang không ngừng hao năng lượng. Chết cũng là sớm muộn gì sự tình. Cũng không phải mọi người đều cùng Bạch Linh giống nhau lực lượng có thể kiên trì các ngươi lâu. Mặt khác thượng cấp 70 vừa mới bước vào thần vực người. Nội tồn năng lượng kỳ thật không coi là nhiều. Trừ phi có thể tới thần vực một tầng. Nhưng ai đều biết, tiến vào cấp 70 đều là một cái thật lớn hạm. Càng gì nói thần vực một tầng, cho rằng các đều cùng Bạch Linh giống nhau biến thái. Quản chi hắn vẫn luôn coi trọng Hàn Tín lúc này cũng bất quá thần vực tứ cấp. Này đã xem như cao thần vực cấp bậc. Đương nhiên như vậy lợi hại người hắn tự nhiên làm hắn lưu thủ kinh thành để ngừa vạn nhất. Bạch Linh nghe được lời này, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo nàng nhanh chóng bay vọt đến mặt khác một bên. Đồng thời đem trong tay mấy chỉ chưa từng biến dị điểu thừa dịp nàng qua đi tạo thành động tĩnh. Thời điểm thả ra đi, phía dưới người quả nhiên cả kinh, đương nhìn thấy là chưa từng biến dị điểu thời điểm. Các phản ứng bình đạt money rốt cuộc dị năng giả đối những cái đó biến dị đồ vật luôn là càng thêm. Mẫn cả money ở Bạch Linh mang theo chạy như điên lúc sau. Hai người chuyển động một cái vòng lớn, mới đến bọn họ phía sau. Cách một khoảng cách, còn có không ít dị năng giả ở phía sau hướng phía trước đuổi. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc thuận thế liền từ một cái lối rẽ càng thêm vào bọn họ. Không ít người bởi vì đột nhiên từ cây cối chung toát ra tới hai người hoảng sợ. Đương ý thức được hai người bất quá là người thường thời điểm. Mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt trào phúng. Này hai cái người thường sẽ không cũng tưởng phân một ly canh đi. Này có cái gì? Phàm là có cố chủ nguyện ý ra tiền thỉnh bọn họ. Bọn họ còn có thể so mặt khác người thường nhiều tránh một ít đồ vật. Lão huynh câu này nói không tồi. Bạch Linh nhìn Ôn Như Ngọc ở chụp lạc trên người cho bụi thời điểm. Cư nhiên còn thập phần tự nhiên liền cắm vào đi vào. Ai, các ngươi biết đến, đãi ở căn cứ mặc kệ làm nhiều ít sự tình. Này tiền công thợ cũng chỉ có nhiều như vậy. Ta còn không bằng dùng bệnh giao tranh ra tới mạo hiểm. Nếu là may mắn tồn tại, còn có thể nhiều tránh điểm tinh hạch trở về. ngươi nhưng thật ra rộng rãi. Người khác như cũ vẻ mặt châm biếm, nhưng là lại cũng thu liễm chút. Kia nhưng không, các ngươi mọi người ra tới, không phải cũng là dùng bệnh xét ở sao? Lời này vừa nói ra, mặt khác mấy cái bổn không nghị phản ứng người nghe nói nhịn không được hướng tới hắn nhìn vài lần. Trong đó có một người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đường Đường huynh, ngươi thật sự chạy tới. Ngoặc kép, hết chương.